Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 713, chương 709. Ali linh hồn trùng kích. Canh 2, Lý Vô Ngạo nhìn một cái chi cũng biết Ali tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt. Ali, ngươi làm sao? Tối hôm qua ngủ không ngon? Lý Vô Ngạo quan tâm hỏi. Ali là mình thi triển vết máu triệu hoán chi thuật mời tới trợ giúp làm điện phách vương long học viện ở toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái đi không sai thành tích giúp đỡ. Nàng có thể không thể xuất hiện ngoài ý muốn a? Nghe Lý Vô Ngạo hỏi, Ali đôi mắt đẹp hung tợn trắng Lý Vô Ngạo liếc mắt. Đôi môi duy dương, lộ ra hai hàng trắng noãn như ngọc ngọc nha. Nhẹ giọng mắng, Vô Ngạo quân, ngươi tối hôm qua cùng hôm nay buổi sáng, cùng Lam Ngân, Hoán Khê hai nàng, rằng co lâu như vậy, ngươi làm cho nhân gia làm sao ngủ được. Ta nếu như nghỉ ngơi không được, được cái gì tiểu tật, ảnh hưởng ngươi trợ giúp làm điện phách vương long học viện đại kế nói. Ngươi cũng không nên trách ta, ngạch, không có suy nghĩ đến điểm này, khái khái, Ali. Ta và Lam Ngân, Hoán Khê hai nữ nhân, đã lâu không thấy, cho nên vô cùng kích động chút. Về sau, chúng ta sẽ biết, chú ý, tận lực làm cho động tác điểm nhỏ. Lý Vô Ngạo cười khan một tiếng, nhẹ giọng nói, hừ, các ngươi sự tình, ta lười quản. Ali hừ hừ nói, chỉ cần ta đưa ngươi giao cho ta nhiệm vụ hoàn thành, ta liền có thể đi về. Cái kia, Ali, nếu như ngươi thực sự tuyệt đối ngủ trễ không lời nói, ta có thể liều mình giúp ngươi. Tố chất thân thể của ta, nhưng là rất mạnh, ta hiện tại nếu như xuất tấn toàn lực, đêm ngự trăm nữ nhân, đều không ở nói, lại thêm ngươi một cái, cũng không nhiều, càng không ít. Lý Vô Ngạo cười ha ha, có chút chẳng biết xấu hổ nói. Nghe Lý Vô Ngạo nói như vậy, Ali một tấm xinh đẹp không rãnh mặt cười. Đầu tiên là ửng đỏ một mảnh, tiếp lấy lại là cháo một tầng xương lạnh. Sau đó Lý Vô Ngạo liền bi kịch. Xú tiểu tử, ngay cả bản hồ tiên chủ ý đều nên đánh. Thực sự là không biết sống chết. Đi chết đi, Ali khẽ kêu một tiếng. Lập tức giữa chân mày một cái màu đỏ tiểu lấm tấm. Lập tức nổ bắn ra một cổ cường đại nhũ bạch sắc sóng linh hồn. Giống như thiên triều không có gì bất lợi trường trinh hệ liệt hỏa tiễn giống nhau. Nhắm ngay Lý Vô Ngạo đầu. Chính là một pháo oanh tới. Loại này sóng linh hồn tốc độ mau thần kỳ. Làm Lý Vô Ngạo xem tinh tường quỹ tích của nó thời điểm. Nó cũng đã ban đầu hiện tại Lý Vô Ngạo ót cửa. Suzano Chi Khiên. Lý Vô Ngạo hét lớn một tiếng, trong mắt trái cửu mang tinh Serenian một hồi xoay tròn, một hồi cường liệt trí cực quang vượng hiện lên, đã đem chính mình trung cực bản Suzano hộ giáp cho mượn qua đây. Dính vào chính mình thân, lập tức trong lúc đó, Lý Vô Ngạo toàn thân, đều bị trung cực bản Suzano nặng nề áo giáp cho bọc lại. Một tiếng. Ali hỏa thiễn trùm tia sáng, liền đụng vào Lý Vô Ngạo trung cực bản Suzano áo giáp. Một hồi chấn động mãnh liệt truyền đến, kèm theo một hồi tiếng rắc rắc vang, cũng là Lý Vô Ngạo trung cực bản Suzano áo giáp, bị Ali này cổ sóng linh hồn cho làm vỡ nát một khối nhỏ. Nhưng may mà chính là, Lý Vô Ngạo trung cực bản Suzano áo giáp cũng thành công ngăn trở lại Ali sóng linh hồn công kích. Nhưng dù vậy, Lý Vô Ngạo cũng là bị sợ ra đầy đầu mồ hôi lạnh. Chậm rãi rút lui trung cực bản Suzano hoàng kim áo giáp. Lý Vô Ngạo mắt lộ ra vẻ chấn động mà nhìn phía trước đôi mắt đẹp hàm sân Ali. Cười theo, liền vội vàng giải thích. Ali, không nên động thủ, ta vừa rồi chẳng qua là tùy tiện nói một chút mà thôi. Hừ, ngươi cái này cái xú tiểu tử, quả thật có chút bản lĩnh. Ali hừ hừ nói, nếu không phải ngươi vừa rồi phản ứng nhanh, mặc dù là ngươi đem ta gọi về qua đây, ta cũng sẽ không chút do dự địa sát rơi ngươi. Hiện tại, ngươi biết, có vài người là có thể đơn giản ô nhục, có chút, quả thực không thể tùy tiện đắc tội chứ. Đã biết, tiền bối, ta thụ giáo, chấm ngoặc kép. Tuy là tâm lý ở nắm lấy như thế nào đem Aligan này dám ra tay với chính mình hồ ly tinh cho hảo hảo hàng phục, thế nhưng ở mặt ngoài, Lý Vô Ngạo vẫn là làm ra một phen thành hoàng thành khủng biểu tình. Khúm núm nói, hừ, Vô Ngạo quân, gọi Hồ Tiên đại nhân, ta có già như vậy sao? Ali đôi mắt đẹp hung hăng trừng mắt về phía Lý Vô Ngạo. Vung lên chính mình một trương mỹ lệ được khiến người giận sôi tuyệt mỹ khuôn mặt. Giờ cao chính mình sun đờ thật lớn bộ ngực, nhẹ giọng mắng, phải, dạ, ta Hồ Tiên đại nhân. Ô ô, ngươi là cái này thế giới. Không, ngươi là hết thảy thế giới. Nhất nữ nhân trẻ đẹp. Ô ô, chấm ngoặc kép, Lý Vô Ngạo vẻ mặt đau khổ, liên tục nở nụ cười nói rằng. Thấy Lý Vô Ngạo khéo léo như thế, mặc dù biết hắn tâm lý khẳng định không thành thật, nói không chừng lại ở đánh tai họa chủ ý của mình. Nhưng Ali vẫn có chút thỏa mãn Lý Vô Ngạo biểu hiện. Liền cười khúc khích, cửa cong vênh đến đây, vươn ngọc thủ, khoác ở Lý Vô Ngạo cánh tay, nhẹ giọng nói ra, đi thôi, Vô Ngạo quân, các nàng nên đem thức ăn làm xong. Thấy Ali một hồi cho mình nhan sắc xem, một hồi cho mình mứt táo ăn, Lý Vô Ngạo tâm lý thầm hận, thế nhưng ở mặt ngoài, vẫn là thuận theo tựa như cùng Ali lẫn nhau kéo cánh tay của đối phương. Đi thang lầu, trải qua chuyện này, Lý Vô Ngạo là biết, anh hùng liên minh thế giới nhân vật anh hùng, mỗi người đều không đơn giản, sau này mình ở chưa thăm dò đối phương tính khí cùng thực lực trước. Có thể không nên tùy tiện xuất thủ. Chính như hôm nay, Lý Vô Ngạo liền từ Ali cái kia một cái sóng linh hồn trong công kích. Cảm thấy nồng nặc nguy hiểm tới. Ít nhất, Ali cái này hồ ly tinh. Không, Hồ Tiên đại nhân, không đơn giản. Ai, tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Vẫn là lớn mễ mễ Sana cùng Lacus hai cái này nữ anh hùng dễ khi dễ à. Lý Vô Ngạo ở tâm lý hoài niệm vô cùng nói rằng. Lý Vô Ngạo cùng Ali kề vai đi tới lầu trong phòng khách không lâu sau. Lầu Lam Ngân cùng Hoán Khê hai nữ nhân sau khi tắm xong. Cũng quần áo nón này chỉnh tề mà thẳng bước đi tới. Lúc này, Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn, Sherry, Lucy, các loại, chờ nữ nhân, đã làm xong bữa sáng. Cười cười nói lấy, Lý Vô Ngạo cùng chúng nữ liền ngồi quanh ở bên cạnh bàn. Ăn bánh mì, uống bánh kem, nói chê cười, người một nhà, ngược lại cũng bên ngoài nhạc rung rung, vòng loại đến chính thức cuộc so tài thời gian một tháng. Đi qua rất nhanh, trong một tháng này, Lý Vô Ngạo ban ngày thì lưu luyến với đường Nguyệt Hoa. Lâu, Liễu Nhị Long, Melissa. Emily ngũ nữ thân thể mềm mại chi, muộn đầu hôm là cùng Tiểu Vũ, Độc Cô Nhạn hai nữ nhân triền miên, sau nửa đêm thì là cùng Lam Ngân, Hoán Khê hai nữ nhân thân thiết. Đương nhiên, cái này trong lúc, Lý Vô Ngạo cũng không ít đi Độc Cô Nhạn trong nhà. Đi tìm tốt nhạc mẫu Alice Azi thân thiết, lúc đầu thời điểm, Alice đối với Lý Vô Ngạo đến. Rất là sinh khí cùng phản cảm, mấy lần đều muốn đuổi đi Lý Vô Ngạo, còn gọi đã xuất gia đình cùng thị nữ. Đáng tiếc, vậy làm sao có thể làm gì được Lý Vô Ngạo? Một cái ảo thuật, đã đem này thị nữ cùng gia đình đuổi ra ngoài. Sau đó, Lý Vô Ngạo liền cười tà, đánh về phía ra sức giãy giụa tốt nhạc mẫu Alice. Cầu thanh, cầu vote tốt, chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.